Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2168. Góc truyện audio.com, Linh bày thế giới Kinh Châu Châu Mục Phủ trong thư phòng. Hai thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở đây. Theo hai người xuất hiện, toàn bộ thế giới thời gian mới bắt đầu trôi qua đứng lên. Thời khắc này Chư Cát Hương Tuyết đã đổi một thân hiện đại nữ tính ăn mặc. Người mặc một thân hắc bạch trang phục nữ bộc, trên đầu còn trải một cái xinh đẹp ma túy cánh hoa tử. Đây hết thảy liền như là giống như mộng ảo. Lần nữa về tới nơi này Chư Cát Hương Tuyết nhịn không được cảm thán nói. Không nghĩ tới khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng thế mà đáng sợ như thế. Hủy tinh diệt quốc cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. So sánh cùng nhau, cái này tranh đoạt thiên hạ sự tình, lộ ra liền như là tiểu hài tử nói đùa đồng dạng nực cười. Nói tới chỗ này, Chư Cát Hương Tuyết nhịn không được nhìn thật sâu một mắt mình nam nhân. Nàng cho tới bây giờ, mới thật sự minh bạch nam nhân nhà mình vì cái gì đối với tranh đoạt thiên hạ không có chút nào hứng thú. Tại cái kia khoa học kỹ thuật đại phát triển trong thế giới, nhà mình nam nhân đã làm được đa nguyên vũ trụ địa vị cao nhất đưa. Hắn như vui vẻ, đa nguyên vũ trụ liền hòa bình phồn vinh, hắn như giận dữ cái kia trong đa nguyên vũ trụ liền sẽ hưng khởi gió tanh mưa máu tới. Máu chảy phiêu sử tính là gì? Không nói nam nhân nhà mình chỗ thân có vĩ lực riêng là dưới tay hắn Umbrella, liền có thể để cho hơn phân nửa đa nguyên vũ trụ ở vào không ngừng không nghỉ chiến hỏa bên trong, đến lúc đó chết đi các loại sinh vật có trí khôn chính là đến chịu nhớ. Có lẽ ở trong mắt nam nhân nhà mình, người khác cầu còn không được thiên hạ cộng chủ, khai triều chí tôn. Liền như là con nít danh một dạng vô vị, có công phu như thế, hắn còn không bằng nhiều pha mấy mỹ nữ chơi đâu. Nhưng, dù vậy, hắn vẫn đáp ứng giúp mình cướp đoạt thiên hạ, thậm chí đem chính mình bí mật lớn nhất đều nói cho nàng. Đối mặt yêu ái như thế, nàng còn có thể dùng cái gì hồi báo đâu. Nghĩ tới đây, Chư Cát Hương Tuyết, ánh mắt như mặt nước nhìn về phía Chu Diệp, ôn nhu nói, phu quân, cảm ơn ngươi, người ta vốn là vợ chồng, cảm ơn ta làm gì. Chu Diệp cười nói, phu quân, ta muốn, hôm qua ngươi mới vừa vặn tốt một chút, ta mặc kệ ta chỉ muốn. Ngươi sợ sao, ai ta bảo tính khí này a, xem ra không thu thập ngươi cũng không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Ba con, tới nha, sợ ngươi a theo xung kích hào vang lên, trong thư phòng, lần nữa dấy lên chiến hỏa, mà chiến đấu âm thanh đem đến đây tìm Chu Diệp có chuyện Hoàng Nguyệt Anh cũng cho đưa tới, thế là, Hoàng Nguyệt Anh quân đoàn gia nhập vào chiến đấu. Tiếp lấy chính là mấy cái khác tìm muội quân đoàn, cũng cùng gia nhập chiến đấu. Nhưng mà, dù là các nàng nhân số đông đảo, nhưng đối mặt Chu Diệp vẫn như cũ không đáng chú ý cuối cùng. Chiến đấu âm thanh, đem hậu trạch chúng nữ đều hấp dẫn tới. Cuối cùng, Chư Cát Hương Tuyết cuối cùng biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Nàng là bị thu thập thảm nhất, ai kêu nàng lại dám khiêu khích nam nhân nhà mình đâu. Cho nên, nàng bị Chu Diệp trọng điểm chiếu cố. Sau 5 ngày, từ Kinh Châu Mục trong thủ phủ, lấy Chu Diệp danh nghĩa tuyên bố ra một đầu nạp hiền lệnh. Mời chào thiên hạ anh tài chiêu hiền nạp sĩ. Loại chuyện này tại Kinh Châu chưa từng phát sinh qua. Phải biết trước đó Chu Diệp lười để ý tới nhiều như vậy, đại bộ phận thời điểm đều dựa vào Kinh Châu một bọn thị tộc lẫn nhau tiến cử phân công. Góc truyện audio.com, mà theo Chu Diệp nạp hiền lệnh tuyên bố xuống, trong lúc nhất thời theo người vô số. Chúng chư hầu nghe tin tức này cũng là kinh nghi bất định. Phải biết nếu là lấy vũ lực luận một đám chư hầu không người dám vuốt Kinh Châu dâu hùm. Chỉ là Chu Diệp một mực giống như một đầu giống như cá mặn, không sống không chết tại Kinh Châu kiếm sống, cho nên mới để cho một đám chư hầu cảm giác có lẽ Chu Diệp thật sự không có ý định khắp thiên hạ. Nhưng mà Chu Diệp chương này nạp hiền lệnh lại làm cho thiên hạ chư hầu đều sợ hãi không thôi. Chu Diệp đây là tĩnh cực tư động dự định gia nhập vào tranh đoạt thiên hạ hàng ngũ. Nghe được tin tức này, nguyên bản đang công lược ký châu viên thuật Tào Tháo cũng được binh về tới Diện Châu. Mà đã đem hơn phân nửa Giang Đông cầm xuống Tôn Sách nghe tin tức này. Tự giam mình ở trong phòng, ròng rã 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, khi hắn lúc đi ra cả người đều chán chường rất nhiều. Rõ ràng, hắn 3 ngày này 3 đêm bên trong, một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Ngay tại hắn người hầu dự định thuyết phục hắn thoáng nghỉ ngơi một chút thời điểm, lại bị Tôn Sách cự tuyệt. Không chỉ có như thế, hơn nữa Tôn Sách còn lập tức lấy người chuẩn bị tàu nhanh, mặt khác chuẩn bị đầy đủ loại hậu lễ tự mình dẫn đội, đi tới Kinh Châu, tiếp kiến Chu Diệp. Rất nhanh, Tôn Sách liền gặp được Chu Diệp. Hắn cùng với Chu Diệp trong phòng nói chuyện hơn một canh giờ tham dự trong đó, trừ hắn cùng Chu Diệp bên ngoài còn có Chư Cát Hương Tuyết. Khi hắn từ Chu Diệp trong phòng đi tới sau, lập tức sai người, sáng tác cáo văn, tỏ rõ thiên hạ. Từ đây Giang Đông Tôn Thị, vĩnh viễn quy về Kinh Châu Chu Bá Dương dưới trướng, nếu có dị tâm, nhân thần cộng thảo chi. Nhìn thấy bản này cáo văn, thiên hạ chư hầu người người sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, trước đó Giang Đông Tôn Thị mặc dù tại trên danh nghĩa một phần của Chu Diệp nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Song phương cũng không chi phối. Nhưng, theo tôn sách bản này cáo văn phát ra, nói đúng là. Từ đây tôn sách liền thật sự quy thuận Chu Diệp, đây có phải hay không là Chu Diệp khai hỏa tranh đoạt thiên hạ thương thứ nhất. Mà lo lắng nhất chuyện này người, không gì bằng Tào Tháo. Hắn vội vàng mệnh Quách ra lấy thiên tử danh nghĩa sáng tác một đạo ý chỉ, phong Giang Đông Tôn Sách vì Ngô Hầu, lĩnh Kinh Châu mục. Thứ này cũng ngang với là đối với tôn sách nói, Kinh Châu là ngươi. Nhanh đi lấy, mà tôn sách đương nhiên sẽ không tiếp này ý chỉ. Rõ ràng như vậy kế phản gián, hắn làm sao lại nhìn không ra. Không chỉ không có tiếp chỉ tôn sách ngược lại đem Tuyên Chỉ Quan chặt tiếp đó sai người đem hắn thủ cấp đưa về Hứa Xương. Mặt khác, hắn trực tiếp mang theo cả nhà già trẻ, di chuyển đến Kinh Châu phủ cư trú. Ý kia chính là chính ta đều đưa tới cửa làm con tin. Các ngươi cũng không cần lại nghĩ ly gián ta cùng với chúa công nhà ta quan hệ trong đó. Đã như thế Tào Tháo cũng đành thôi. Tất nhiên không thể ly gián quan hệ của hai người, như vậy Tào Tháo cũng chỉ có thể tăng cường thời gian luyện binh chuẩn bị chiến đấu. Hắn bây giờ hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, lớn như thế thế, hắn cũng không muốn mất đi. Nhưng mà kế tiếp Chu Diệp cử động lại để cho một đám chư hầu xem không hiểu. Nạp Hiền lệnh tuyên bố tiếp sau đó Chu Diệp cũng không có chiêu binh mãi mã, thậm chí cũng không có tăng cường huấn luyện đã có binh lính. Thời gian làm như thế nào qua còn thế nào qua, cocchuyenaudio.com. Cái này đang để cho một đám chư hầu lo lắng đề phòng đồng thời cũng trong lòng còn có may mắn. Chu Bá Dương hàng này có phải hay không đang đùa chúng ta chơi? Kỳ thực hắn một điểm tranh bá thiên hạ ý tư cũng không có. Một năm trôi qua đi, Chu Diệp không có động tĩnh. Hai năm qua đi, Chu Diệp vẫn là không có động tĩnh. Cái này lập tức liền để một đám các chư hầu yên lòng. Dù sao, nếu là ngươi muốn tranh bá thiên hạ mà nói, vậy tất nhiên muốn huấn luyện sĩ tốt a. Huyết Long Kỵ mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có 2 vạn số. Nhân số như thế, phòng giữ kinh tương 9 quận đủ để, nhưng mà muốn tranh bá thiên hạ. Thiếu chút nữa chuyện, cách chương.